Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1474, băng ma sục sôi. Ngươi là ai? Tuyệt đối linh độ. Ngân nhìn Vô Thương nhàn nhạt hỏi. Vô Thương xem lên trước mặt Tuyệt đối linh độ. Ngân, cả người không để ý đến hắn, mà là trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía bên trên Crawford. Được rồi, ngươi đã mang ta gặp được Minh Phủ Chi Môn Nhân. Hiện tại ngươi có thể đi. Nghe nói như thế, Crawford đại thở một hơi, như được đại xá vậy xông Vô Thương cùng Jin gật đầu. Cả người bước nhanh hướng phía vừa đi. Phốc phốc, thế nhưng Crawford vẫn chưa đi mấy bước, liền chứng kiến một đạo sắc bén băng chùy trực tiếp đâm vào Crawford ngực. Tiên huyết bắt đầu theo vết thương đem màu trắng băng chùy nhuộm hồng. Crawford trừng lớn con mắt, cả người hắn xoay người, có chút không thể tin nhìn Ngân liếc mắt. Sau đó ầm ầm ngã xuống đất, lại không có khí tức. Từ Ngân xuất thủ mãi cho đến Crawford tử vong, Vô Thương đều thờ ơ lạnh nhạt lấy, không chút nào để ở trong lòng. Đối với Crawford loại tiểu nhân vật này sinh tử, Vô Thương nhưng là không quan tâm. Người đã tuyển trạch lần thứ hai phản bội, như vậy cũng không có cái gì sống tiếp giá trị. Ngân nhìn Crawford thi thể sau đó lạnh nhạt nói, không biết vì sao, khi nhìn đến Ngân sở dũng động biểu tình cùng với ngũ quan lúc, Vô Thương bỗng nhiên bắt đầu khởi động ra khỏi một tia cảm giác quen thuộc. Hoàn toàn chính xác, Ngân dường như quen biết hắn, người kia có chút tương tự. Đột nhiên, Vô Thương liền đem hắn nghĩ tới đạo thân ảnh kia cùng Jin thân ảnh đan vào với nhau. Quả nhiên, Vô Thương khóe miệng bỗng nhiên xẹt qua một tia mỉm cười nhàn nhạt. Ngươi cười cái gì? Khi nhìn đến Vô Thương mỉm cười thời điểm, Ngân không khỏi nhíu mày, đồng thời dùng vô cùng lạnh lùng giọng. Không có gì, Vô Thương nhìn Ngân liếc mắt, ta muốn, người nên nhận thức Gray à. Gray, ở nghe được cái tên này thời điểm, liền chứng kiến Ngân thân thể chợt cứng còng ngay tại chỗ. Tròng mắt cũng trợn thật lớn, có lẽ là có chút ý thức được chính mình thất thố. Cho nên Ngân rất nhanh liền khôi phục phía trước lãnh nhược băng xương. Ta không biết, Ngân lãnh băng băng nói. Không biết vậy sao? Vậy tốt nhất, Vô Thương giọng vô cùng bình thản. Nói như vậy, coi như là giết ngươi, nên vấn đề cũng không lớn a. Thực sự là một cái cuồng vọng tên a. Ở nghe nói như thế thời điểm, Ngân cả người nhất thời liền nộ quát một tiếng. Lập tức hóa thành một đạo màu trắng tàn ảnh hướng phía Vô Thương phương hướng vọt tới. Ngay sau đó chỉ thấy một đạo màu trắng ma pháp trận ở Ngân trước mặt đột nhiên hình thành. Phanh, phanh, trong nháy mắt, lấy Vô Thương làm trung tâm một vùng đất bên trong đột nhiên sao động ra khỏi từng hàng băng chùy. Địa băng chùy, đối mặt băng chùy thời điểm, Vô Thương cả người một chân phát lực. Sau đó thân thể khỏe mạnh giống như là không có trọng lực một dạng ở trên bầu trời chậm rãi nổi lơ lửng, đến khi những thứ này băng chùy hoàn toàn thành hình sau đó mới chỉ có hai chân nhẹ nhàng gõ ở một đạo băng chùy dao nhọn bên trên. Khi nhìn đến Vô Thương dễ dàng như vậy hóa giải ma pháp của mình, Ngân ngược lại là không có gì biểu tình. Động tác của hắn đích xác rất nhanh chóng. Một đạo ma pháp trận đã lần thứ hai ngưng tụ đi ra. Oanh, trong nháy mắt chỉ thấy trước mặt hết thảy từ trong mặt đất nhô ra băng chùy cư nhiên toàn bộ vỡ vụn ra, ngay sau đó vô số vụn băng gào thét hướng Vô Thương bắt đầu khởi động đi. Hình như là một đầu gầm thét dã thú. Băng bào hao, Vô Thương khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Trước mặt người này thoạt nhìn thực lực ngược lại không tệ. So sánh với hắn ở ma pháp đánh giá quốc hội bên trong gặp được xài lang dường như lợi hại hơn một ít. Đối mặt băng bào hao trùng kích, Vô Thương cả người có vẻ rất bình tĩnh. Hắn thậm chí còn cũng không có xuất thủ. Một đạo màu đen hỏa diễm cũng đã dũng động đi ra, đồng thời bọc lại toàn thân của hắn. Hỏa chi diệt thần ma pháp. Ở Vô Thương phóng thích hỏa chi diệt thần ma pháp thời điểm, Ngân cũng đã nhận ra. Hắn mặt sắc khẽ biến, cả người lại cũng không nói gì nhiều. Dầm dầm làm những băng này tra sở hội tụ mà thành băng bào hao ở chạm tới hắc sắc hỏa diễm thời điểm liền bắt đầu hòa tan. Thế nhưng hòa tan tốc độ lại cũng không nhanh. Cực kỳ hiển nhiên, những băng này tra nhiệt độ phi thường thấp. Vô Thương cả người đứng tại chỗ không hề động. Khi tất cả băng bào hao toàn bộ bắt đầu khởi động gào thét mà đến thời điểm, đã đem Vô Thương cùng với hắn sở bắt đầu khởi động đi ra hắc sắc hỏa diễm toàn bộ cho đóng băng lại. Chấm than, bất quá như vậy trạng thái cũng liền chỉ là giằng co trong nháy mắt. Phanh, to lớn khối băng mới vừa hình thành liền trực tiếp vỡ vụn ra. Một chút tán loạn trên mặt đất, lập tức Vô Thương cả người rất bình tĩnh bên trong nhìn lấy trước mặt ngân. Thực lực cũng không tệ lắm. Tiếp tục a, cuối cùng trực tiếp sử dụng ra ngươi lực lượng lớn nhất. Nếu không, có thể liền không có cơ hội. Cuồng vọng, ngân trong con ngươi lóe lên một tia lãnh mang. Sau đó liền chứng kiến vô số băng xương lần thứ hai nhanh chóng hướng phía quanh hắn lượn quanh đi. Chỉ một lúc, ngân cả người liền chợt há mồm. Vô số băng xương bay thẳng đến Vô Thương phương hướng bắt đầu khởi động đi. Băng ma sục sôi. Phải biết rằng ngân sở tu hành có thể không phải bình thường băng chi tạo hình ma pháp, mà là băng chi diệt ác ma pháp. Đây là một loại dùng để đón đánh ác ma lớn đại ma pháp. Cùng diệt long, diệt thần ma pháp là giống nhau. Cũng chính vì vậy, làm ngân phóng xuất ra băng ma sục sôi mang đến uy lực thì vô cùng dâng trào to lớn. Thái Dương chi thôn tại sao phải bị đông kết ở? Chính là bởi vì ngân ẩn chứa ở băng xương bên trong ma pháp lực số lượng. Oanh, trong nháy mắt chỉ thấy ngân trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái to lớn sông băng. Thung lũng một bên thậm chí còn đều ở đây cổ băng xương sao động dưới bị hoàn toàn đóng băng lại. Dưới ánh mặt trời, những thứ này hàn băng còn toát ra ánh sáng sáng chói. Ngân cả người hơi phía sau lùi một bước, có chút thỏa mãn xem cùng với chính mình trước mặt kiệt tác. Hắn không cảm thấy Vô Thương đã bị mình băng phong ở nhất trung ương lớp băng 4. Không còn có thể sống. Phải biết rằng hắn sở chế tạo ra hàn băng đều là tuyệt đối linh độ. Xoạt xoạt vừa lúc đó, Ngân chợt nghe một tiếng lớp băng tan vỡ thanh âm. Hắn sắc mặt đột nhiên thay đổi. Phanh, chỉ một lúc băng xuyên trung ương nhất thời liền vỡ vụn ra. Hình như là bị người chặn ngang nổ gãy một dạng. Ngay sau đó một đạo thân ảnh liền trực tiếp xông đi ra. Đồng thời rất bình tĩnh đứng ở Ngân bên cạnh. Cái gì? Làm thấy như vậy một màn thời điểm Ngân cả người ngây ngẩn cả người. Mặc dù là tại chính mình cường đại nhất băng ma sục sôi phía dưới, đều không thể xúc phạm tới đối phương sao? Người rốt cuộc là người nào? Ngân nhìn về phía Vô Thương sắc mặt đã thay đổi. Mời đọc băng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.